Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 28, anh chàng mặc áo blue trắng. Góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, cửa phòng mở, anh chàng mặc áo blue trắng bước ra. Nhã Thuần chạy nhanh lại nắm lấy tay hắn. Giọng nói đầy khẩn trương. Em tôi không sao chứ bác sĩ? Không sao, em đừng quá lo lắng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thằng bé bị rắn độc cắn cộng với hoảng sợ quá độ nên ngất thôi, anh ta vừa cười vừa nói. Cái gì, vậy mà bảo là chuyện nhỏ sao? Tôi đã giải độc cho nó, nhưng thành phần độc tố khá phức tạp nên chắc trong một khoảng thời gian ngắn chưa thể hồi phục nhanh lại được đâu. Nghe vậy Nhã Thuần mừng rỡ vô cùng, cô vội ôm lấy anh và cảm ơn không ngừng, nhưng Nhã Thuần nhanh chóng cảm thấy hành động của mình hơi thất thố. Nên vội vàng đẩy anh ra. Xin lỗi và cảm ơn bác sĩ vô cùng. Không sao, nếu muốn cảm ơn thì cô nên cảm ơn cái tên kia kìa. Thôi cô vào với em cô đi. Và lại đừng kêu tôi là bác sĩ hoài thế. Nghe cứ như kêu mấy cụ 60 ý, cứ kêu tôi là Nhật Hàn là được. Vâng, cảm ơn anh, bác à không Nhật Hàn. Đợi cho Nhã Thuần vào phòng. Nhật Hàn đi đến bên Nam Cung Hạo Thiên. Anh đang lười biếng tựa người bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn về một khung trời xa xăm, tay phải cầm một ly rượu vang đỏ, tay trái cầm một điếu thuốc, nhã ra từng vòng khói trắng tạo nên một khung cảnh hài hòa vô cùng. Nhất Hàn khẽ nhíu mày nói, thằng bé không sao, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe, anh không hiểu lời tôi sao, dù sao anh vẫn nên tin lời bác sĩ nói chứ. Nhật Hàn, anh đừng dở giọng nghề nghiệp ra với tôi. Nếu không còn việc gì nữa thì anh về đi. Cửa bên kia đó, tôi không tiễn. Hạo Thiên, rốt cuộc anh có xem tôi là bạn anh không hả? Anh nghĩ tôi là gì? Kêu là đến đuổi là đi. Anh có biết chỉ vì cuộc gọi của anh, mà tôi đã phải hủy bao nhiêu ca mổ quan trọng không hả? Vậy thì sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi bồi thường cho anh? Bao nhiêu cứ nói. Lúc này, Nhật Hàn thật sự là tức không thể nói nổi nữa mà. Anh thầm nghĩ có phải mình bị chứng ngược đãi đến cuồng rồi hay không? Mà có thể làm bạn được với một gã như hắn. Anh thật sự chẳng thay đổi chút nào mà. Tôi bó tay với anh rồi. Nhưng cô ta là ai? Tôi chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến một người phụ nữ nào như vậy. Trong cô ta cũng được đấy. Nhật Hàn, cậu lo chuyện bao đồng hơi bị nhiều rồi đấy. Cô ta chỉ là ô xin cho tôi thôi. Nếu thích cậu có thể lấy. Hạo Thiên, cậu đừng mạnh miệng như vậy. Hãy biết quý trọng những gì trước mắt. Đừng để quá khứ ám ảnh. Để rồi vô tình đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Nhật Hàn, tôi nghĩ cậu nên chuyển nghề đi. Đừng làm bác sĩ nữa mà chuyển thành tiểu thuyết gia đi. Thì thích hợp với cậu hơn đó. Tôi không còn lời để nói với cậu nữa rồi. Cách chương.